Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1249, quả thực là kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cô ta khiếp sợ vì Diệp Bắc Minh chính là Diệp Bắc Phong, cũng không phải khiếp sợ vì vị hôn phu của Chu Nhược Giai chính là Diệp Bắc Minh, mà khiếp sợ vì Diệp Bắc Minh mới 23 tuổi, anh ta chỉ cần dùng một kiếm đã khiến Tô Lăng Vân bị thương nặng, gần như không khác gì bị giết trong tích tắc. Mấy ngàn cấm vệ quân tinh nhuệ của đế quốc Thanh Long cũng bị một mình anh ta chém giết. Đây là khái niệm gì? Mộc Tuyết Tình nghĩ như vậy, đổ mồ hôi đầm đìa, cả người gần như ướt đẫm. Tô Lăng Vân tuyệt đối có thể được xếp vào top 100 trong thế hệ trẻ tuổi ở Côn Luân Hư. Hơn nữa, Tô Lăng Vân nhìn qua rất trẻ, trên thực tế đã hơn 50 tuổi. Tuổi thật của Diệp Bắc Minh hẳn là 50 tuổi, hoặc là 60, thậm chí phải hơn 100 tuổi mới tính là bình thường. Người tu võ cao cấp sống 5-600 tuổi là điều rất bình thường, dưới 200 tuổi đều tính là người trẻ tuổi, thân là thiên tài của Lưu Ly Tông, cho nên cô ta cũng biết thực lực của Diệp Bắc Minh có ý nghĩa gì, đặc biệt là con số 23 tuổi này, quả thực là kinh người, nhìn khắp cả lịch sử của Côn Luân Hư đều không có mấy người có được thực lực này vào năm 23 tuổi, trong đầu Mộc Tuyết Tình vang lên ầm ầm, khó có thể chấp nhận được chuyện này, cô ta ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Rất đả kích người khác, Chu Nhược Giai nhìn Mộc Tuyết Tình. Chị Tuyết Tình, chị làm sao vậy, hả? Mộc Tuyết Tình khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhược Dư, chuyện này cô tuyệt đối không thể nói ra bên ngoài, cho dù là sư phụ, ngàn vạn lần cô cũng không được nói, nếu không, anh Bắc Minh của cô sẽ chết rất thảm, cả người Chu Nhược Giai run lên. Hả, vì sao, gách chương?